Chàng rể siêu cấp, chương 1030. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di chuyển ngây thấy hai chữ này, sắc mặt Hàn Tam Thiên thay đổi trực giác nói cho anh biết việc di chuyển này liên quan tới xâm lược trái đất năm đó. Mặc dù khi Hàn Tam Thiên quyết định thống trị toàn bộ thế giới Hiên Viên, nguyên nhân tại sao bọn họ lại xâm lược trái đất đã trở nên không quan trọng, nhưng dưới tình huống có cơ hội, Hàn Tam Thiên vẫn hy vọng có thể biết rõ chuyện này. Khống chế dao động âm xúc của mình, dáng vẻ Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói với Chiêm Thai Lưu Nguyệt. Cô hiểu bao nhiêu về chuyện di chuyển này? Chiêm Thai Lưu Nguyệt lắc đầu, nói. Ta cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi, di chuyển năm đó hình như có liên quan đến rừng bóng đêm. Trong rừng bóng đêm có một dị thu thần cấp ngủ say, một khi nó thức giấc sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới Hiên Viên. Dị thú thần cấp, chẳng lẽ động tình trong rừng bóng đêm có liên quan tới con dị thu thần cấp này sao? Nhưng dưới tình huống thế giới Hiên Viên không xâm lược thành công vẫn không bị hủy diệt. Hàn Tam Thiên nói, Chiêm Thai Lưu Nguyệt thở dài một hơi, nở nụ cười khổ, nói. Để có thể nhốt dị thú thần cấp tất cả đại cao thủ năm đó đã tạo ra một trận pháp trong rừng bóng đêm. Mà trận pháp đó đã tiêu hao vô số tính mạng của cao thủ, nếu như không có bọn họ chỉ sợ thế giới Hiên Viên đã chẳng còn lại gì từ lâu. Tánh mạng của vô số người. Năm đó thế giới Hiên Viên xâm lược trái đất cũng đã khiến vô số cao thủ bỏ mạng. Hàn Tam Thiên còn nhớ Dực Lão từng nói với anh Thiên Khải lúc trước có hơn 1.000 cao thủ cấp chữ thiên, mà bây giờ cao thủ cấp chữ thiên lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, đó là do thế giới Hiên Viên tạo thành. Không ngờ rằng dưới tình huống xâm lược thất bại, thế giới Hiên Viên cũng trả một cái giá khổng lồ cho hành vi của mình. Trừ chuyện đó ra cô còn biết gì không? Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi. Muốn biết tình hình chi tiết e rằng ngài chỉ có thể đến Điện Hoàng Long có lưu trữ một vài bí điển ghi chép lại ngày hủy diệt nhưng những bí diễn đó có lẽ chỉ có đệ tôn mới có tư cách tìm đọc. Chiêm Thai Lưu Nguyệt nói, các người gọi đó là ngày hủy diệt. Hàn Tam Thiên nói, trước kia có rất nhiều cao thủ cực sư cảnh, nhưng đã nhiều năm như vậy, cả thế giới Hiên Viên có không hơn 5 vị cao thủ cực sư cảnh, không phải ngày hủy diệt thì là gì? Mặc dù Chiêm Thai Lưu Nguyệt không sống ở thời đại đó, nhưng thông qua những mẩu thông tin đó, nàng có cũng thể nghĩ được năm đó rừng bóng đêm đã khiến thế giới Hiên Viên bị thiệt hại nghiêm trọng thế nào. Cảnh tượng đó tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, vô số cao thủ ngã xuống trong rừng bóng đêm, đó là một tình huống vô cùng thê thảm mà người thường không thể tưởng tượng được. Ta nghe nói trên cực sư còn có thần cảnh, chẳng lẽ năm đó không có thần cảnh sao? Hàn Tam Thiên hiếu kỳ hỏi, Chiêm Thai Lưu Nguyệt trực tiếp lắc đầu, giải thích. Cuối cùng thần cảnh có tồn tại hay không chỉ là suy đoán, thế nhưng ngược lại có người đã từng bị hoài nghi là thần cảnh, nhưng tình huống thật sự thế nào thì không biết. Cô có thể nói cặn kẽ về thần cảnh này không? Hàn Tam Thiên hỏi, xem ra, ngài cũng định tìm kiếm thần cảnh hả? Chiêm Thai Lưu Nguyệt nhường mày hỏi, ý câu này của nàng là đang thử dò xét cảnh giới của Hàn Tam Thiên, người có thể cảm thấy hứng thú với thần cảnh không phải là cực sư cảnh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng rất nhiều người suy đoán Hàn Tam Thiên là cao thủ cực sư cảnh, nhưng chưa có bất kỳ ai chứng minh là đúng được chuyến này của Chiêm Thai Lưu Nguyệt ngoại trừ xem Hàn Tam Thiên có gì khác biệt với trên tập tranh ra, mục đích chính yếu nhất vẫn là nghĩ cách biết rõ cảnh giới của Hàn Tam Thiên, thời cơ này đã bày trước mặt nàng. Cô muốn hỏi tôi có phải là cực sư cảnh không đúng chứ? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Nếu đã nói đến rõ ràng như vậy, tất nhiên Chiêm Thai Lưu Nguyệt không cần phải tỏ ra quá dối trá, rất thẳng thắn nói. Bây giờ toàn bộ hoàng đình, thậm chí bao gồm đệ tôn đều đang suy đoán cảnh giới của ngài, tất nhiên ta cũng sẽ hiếu kỳ. Cuộc chiến với 28 khách khanh đã danh chấn hoàng đình, nếu không phải cực sư, làm sao có thể là đối thủ của 28 khách khanh chứ? Ngay cả Trung Khải Sơn cũng đã thần phục ngài, đó là chuyện chỉ cao thủ cực sư cảnh mới làm được. Vẻ cảnh giới của mình, Hàn Tam Thiên luôn không có nhận thức rõ ràng, bởi vì anh không hiểu quá rõ cách phân chia cảnh giới ở thế giới Hiên Viên, vì vậy cũng không biết phải phân chia cảnh giới của mình như thế nào, có điều nếu Chiêm Thai Lưu Nguyệt đã nói vậy, Hàn Tam Thiên liền thuận theo tình thế mà làm. Có đôi khi cần phải khiêm tốn, nhưng Hàn Tam Thiên bây giờ cho dù kiêu ngạo cũng chẳng sao cả. Cô đã biết chỉ có cao thủ cực sư cảnh mới làm được còn cần hỏi tôi hả? Hàn Tam Thiên cười nói, nghe thấy câu này, đồng tử của Chiêm Thai Lưu Nguyệt rõ ràng lớn hơn rất nhiều trong nháy mắt tuy rằng có rất nhiều người suy đoán Hàn Tam Thiên là cực sư, nhưng khi chính miệng Hàn Tam Thiên nói ra chuyện này, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, mấy trăm năm qua cả Hoàng Đình cũng chỉ xuất hiện một phí linh sinh mà thôi, không ngờ rằng lại có một cao thủ cực sư cảnh đột ngột xuất hiện. Trong truyền thuyết, muốn đạt tới thần cảnh, ngoại trừ cần thực lực nhất định ra, còn cần dẫn tới thiên phạt tẩy tùy luyện cốt. Trải qua thiên phạt rèn luyện cơ thể phàm trần không còn là cơ thể phàm trần. khi đó có thể được gọi là thần chân chính, mà vị thần cảnh trong truyền thuyết kia, sở dĩ khiến người ta không thể tin chắc cảnh giới của hắn là vì trong lịch sử ghi chép lại thế giới Hiên Viên chưa từng xuất hiện thiên phạt. Sau khi chiêm thai Lưu Nguyệt nhận được đáp án mình muốn thì trực tiếp giải thích với Hàn Tam Thiên, lời nói này khiến Hàn Tam Thiên liên tưởng tới hai chữ, đó kiếp. Mà từ trước tới hay độ kiếp là một việc vô cùng nguy hiểm, một khi không thể chịu nổi rèn luyện của thiên phạt chỉ sợ sẽ thịt nát xương tan, thậm chí tan thành mây khói, hài cốt không còn. Cao thủ đạt tới cực sư cảnh thì có thể kéo dài tuổi thọ đến hàng nghìn năm, người có thể là thần cảnh đó, bây giờ còn sống không? Hàn Tam Thiên nghi hoặc hỏi. Nếu hắn còn sống, chỉ sợ bây giờ người đời đã chứng minh được thần cảnh có tồn tại hay không, trong cuộc chiến xâm lược hắn bị thương nặng, thậm chí cả đầu lâu cũng để lại một thế giới khác. Ngày đó khi cao thủ của thế giới Hiên Viên tiến hành phong ấn rừng bóng đêm, hàng ngàn cao thủ đã hao tổn tình huyết để tạo thành đại trận, nhưng lại bị Lân Long đánh lại, vốn việc tạo trên pháp đã thất bại, nhưng vào lúc đó, một chiến sĩ không đầu xuất hiện chiến đấu với Làn Long. Nếu như không phải hắn lợi dụng năng lượng cuối cùng kìm chân Làn Long, e rằng bây giờ thế giới Hiên Viên đã không còn tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hàn Tam Thiên nghe xong những lời này chỉ cảm thấy vớ vẩn. Một người cả đầu còn không có còn có thể đại chiến với Làn Long, chuyện này nghe như vớ vẩn. Có điều chuyện đầu để lại một thế giới khác khiến Hàn Tam Thiên mơ hồ cảm thấy, bộ hài cốt mình lấy được lúc trước, đừng bảo là có liên quan tới người kia đó. Cô cứ như đang bịa một câu chuyện thần thoại vậy. Hàn Tam Thiên cạn lời nói, cách chương.